hắn giúp Vương gia tự nhiên là vì thể diện của Vương Kiêu, hơn nữa tối hôm qua hắn đã cùng Vương Kiêu thương lượng qua, Vương gia thực lực quá yếu, muốn để bọn họ tồn tại được nhất định phải đề cao thực lực cho bọn họ. Đề cao thực lực thế nào? Biện pháp của Vương Kiêu rất đơn giản, chính là để Trầm Côn lấy danh nghĩa trưởng bối của Vương gia thu Vương Nhất Sơn cùng Vương Kỳ Nhi làm đồ đệ. Sau đó đem bí pháp của Vương Kiêu truyền cho bọn hắn. Cho nên, vừa nghe Vương Đạc nguyện ý tặng đồ, Trầm Côn mắt híp lập tức tiến gần tới hai tên đồ đệ mới, nhất là Vương Kỳ Nhi. So với Vương Nhất Sơn đã trưởng thành, Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ, đầu óc linh hoạt, có khả năng tiếp thu cao hơn, Bần Tăng chỉ cần hướng dẫn thêm một chút thôi. Lại kiếm cho nàng một vũ hồn tốt, liền có thể bồi dưỡng nàng thành một nữ đại cao thủ trong tương lai. Bần Tăng phải làm tốt vụ này, dùng nàng làm chiêu bài quảng cáo cho thật tốt, tiền sẽ không lo thiếu rồi. Nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được, Trầm Côn trong lòng ngây ngất hoan hỉ, phấn chấn, mắt nhỏ nhìn chăm chú vào Vương Kỳ Nhi, lóe lên lòng tham vô bờ. Chứng kiến dạng ánh mắt này, Vương Đặc biến sắc, đại sư, ngài coi trọng tiểu nữ. Đúng vậy, Trầm Côn mắt nhỏ cười đến nỗi không mở ra được, Vương Đặc khóc không ra nước mắt, lão vừa ôm lấy Vương Kỳ Nhi, vừa cúi đầu cầu xin Trầm Côn. Đại sư ta không dám làm trễ ngài, ngài là Phật môn cao nhân, chỉ xin ngài một chuyện, cao tăng ngài có thể đợi thêm 2 năm nữa được không? Kỳ Kỳ mới 12 tuổi, ngài lẽ nào nỡ xâm phạm một tiểu nữ 12 tuổi a, cách trương.